Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, toàn khoa bác sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đây chính là không kinh chế biến qua nguyên chui. Thiếu úy, giải thích, tướng quân nói, đây là quý khách đối với thủ trưởng ngài ân cứu mạng đền đáp. Là ngài nên được. Ngài hoàn toàn có thể nhận lấy. Lâm Kiệt rõ ràng, những lời này, cái này tương đương với Mạnh Dương đang vì mình học thuộc lòng. Bất quá, đối với thu nhận bệnh nhân tặng lễ vật, hắn nhưng mà chưa bao giờ bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lễ vật này, ta nhận, thay ta cảm ơn Mạnh tướng quân, nếu như ngươi có thể thấy vị kia quý khách. Cũng thay ta chuyển đạt một chút cảm ơn. Dạ, thủ trưởng, thiếu úy lần nữa chào một cái quân lễ. Xoay người rời đi, An Khả Hinh cầm 6 viên nguyên chui. Đặt ở mình trong lòng bàn tay đánh giá. Hí hư nửa vĩnh, không cắt kim loại đánh bóng trước. Những thứ này giá trị liên thành kim cương. Không có bất kỳ sáng bóng. Nếu như ném xuống đất, phỏng đoán cũng không có người nhặt đây. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một chút, nói, ai, A Kiệt, có người cố ý nói cho ta, kim cương là trên thế giới lớn nhất doanh tiêu trò lừa bịp. Căn bản cũng không trị giá nhiều tiền như vậy đây, phải không? Người xác định, Lâm Kiệt hỏi tới, An Khả Hinh nhẹ giọng nói, đó là ta một người bạn học, ở ta phơi nhẫn kim cương tranh ảnh hạ nhắn lại nói cho ta. Tràn đầy hâm mộ ghen tị mùi vị. Bất quá, ta cố ý ở trên mạng tra xét một chút tương quan tin tức. Quả thật có không ít phân tích văn chương là như thế viết. Những thứ này văn chương nói, kim cương thượng du ngọn nguồn, bị mấy cái công ty lớn cho nghiêm ngặt khống chế được. Giá cả hư cao quá mức lợi hại, hơn nữa người tiêu thụ trong tay kim cương, hắn hồi mua tính. Đồ đổi tiền tính, đảm bảo trị giá tính rất kém cỏi, so hoàng kim cùng kim loại quý trọng kém xa. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, thảo nào cái này Phi Châu lão lập tức đưa ta như thế mấy viên kim cương lớn. Nguyên lai nguyên kim cương giá trị, tại thượng du sinh sản thương nơi đó cũng không cao lắm à, bất quá. Kim cương nghề tồn tại lâu như vậy. Lại khó giữ được trị giá tăng trị giá, cũng sẽ không lập tức tan rã đi. Cái này mấy viên nguyên chui hẳn vẫn có thể trị giá không thiếu tiền. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định nói, Khả Hinh, ngươi người quen biết hơn, xem những thứ này mấy viên nguyên chui có thể bán bao nhiêu tiền. Có người muốn, lại giá cả thích hợp, liền bán đi. Ừ, ta tìm người hỏi một câu. An Khả Hinh cầm nguyên chui bỏ vào ti nhung trong bọc nhỏ, lại thu vào mình nhỏ trong bóp ra, khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, tiếng tinh tế nói, A Kiệt, chính là kim cương giá cả vỡ thành giá cả bắp cải. Vậy cái chiếc nhẫn kim cương ta cũng sẽ không xuất thủ, bởi vì, đó là chúng ta tình yêu làm chứng. Lâm Kiệt phụ họa nói, ừ, một mực giữ lại. Tương lai truyền cho chúng ta đứa nhỏ. Hắn vậy không thế nào lo lắng kim cương đảm bảo trị giá vấn đề. Tiền muôn bạc biển, lại không buồn thu vào Lâm Kiệt. Đối với mua chiếc nhẫn kim cương hơn 1 triệu, đã không thế nào để ở trong lòng. Hai người ở trong sân trường đi 10 mấy mét, liền nghe được du dương cây sáo thanh âm. Từ cách đó không xa một nơi trong rừng cây nhỏ truyền ra. Tiếng địch này để cho An Khả Hinh nhớ lại một chuyện. Nói, Miểu Miểu nói, những ngày qua ngươi ở nhà đều phải luyện tập một hồi saxophone. Còn tiến bộ rất nhanh. Khả Mộng vậy nói cho ta, ngươi đều có thể thổi rất đơn giản bài hát. Đây là thật sao? Kém không nhiều là thật đi. Ta là thiên tài mà. Học cái gì cũng rất mau. Lâm Kiệt rất là chột dạ trả lời. Mua được saxophone ngày thứ 2, Lâm Kiệt không nhịn được lòng ngứa ngáy ngứa tay. Ngay tại trong thư phòng thử thổi, làm cái đầu tiên nốt nhạc bị thổi vang. Saxophone kinh điển khúc hạng mục Về Nhà. Ngay tại Lâm Kiệt trong đầu toát ra. Một cách tự nhiên liền trình diễn liền đi ra. Một khúc tấu thôi. Trương Tiếu Tiếu vào thư phòng. Gặp Lâm Kiệt trong tay cầm saxophone. Kinh ngạc hỏi. Mới vừa rồi là hắn đang diễn tấu. Lâm Kiệt lập tức tỉnh ngộ lại. Vội vàng nói dối là trong máy vi tính thả nguyên tiếng. Mình chỉ là đang thưởng thức. Hắn còn nói cho Trương Tiếu Tiếu. Mình sau này sẽ luyện tập saxophone. Làm giải trí tới buông lỏng mình óc. Từ đó về sau. Lâm Kiệt liền cố ý ở Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu cũng lúc ở nhà. Cầm lên saxophone qua loa thổi một phen. Tỏ rõ mình đang thỉnh thoảng luyện tập. Đối với Lâm Kiệt đào tạo một cái âm nhạc yêu thích. An Khả Huynh là vạn phần tán đồng. Nàng khẽ cười nói. Biết ngươi là thiên tài học cái gì cũng nhanh. Chờ ngươi luyện tập tốt lắm. Nhất định phải cho ta thật tốt trình diễn một khúc nha. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Đầu kỳ sở hảo nói. Khẳng định sẽ. Thật ra thì ta học tập nhạc khí một cái mục đích. Chính là suy nghĩ ở chúng ta hôn lễ lên. Là ngươi trình diễn một khúc Mặt Trăng đại biểu tim ta. An Khả Hinh dừng bước. Ở Lâm Kiệt trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Động tình nói. A Kiệt, ngươi luôn là có thể để cho ta trong lúc vô tình cảm nhận được hạnh phúc. Cảm nhận được ngươi yêu thích. A Kiệt, ngươi thật tốt. Lâm Kiệt a ngu cười một tiếng. Trong lòng ngầm tối tăm quyết định. Nhất định phải cầm Mặt Trăng đại biểu tim ta luyện thành đại sư tiêu chuẩn. A Kiệt, mấy ngày nay Khả Mộng tránh ở chỗ của ngươi. Học tập như thế nào? Lười biếng không? Học tập rất khắc khổ. Lâm Kiệt nhớ lại một chút. Nói, Tiếu Tiếu tỷ nói. Ban ngày phần lớn thời gian, nàng cũng đối chiếu sách nghiên cứu xương kia. Hoặc là dùng cũ quần áo luyện tập khâu lại kỹ thuật. Ta trở về nhà buổi tối, vậy gặp nàng không cùng Miểu Miểu cùng nhau xem tivi. Liền ngồi ở ghế salon một đầu đọc sách. Hắn cười nói, Khả Mộng học tập hiệu quả, ta không có kiểm tra, còn không biết, bất quá chí ít lá gan là luyện ra. Dù sao nàng lúc ngủ, xương liền đặt ở tủ trên đầu giường, vừa mở mắt là có thể thấy. An Khả Hinh a một tiếng. Kinh ngạc hỏi, Miểu Miểu không sợ sao? Các nàng chẳng lẽ không ngủ chung một chỗ? Ngủ chung một chỗ, bất quá Miểu Miểu một chút không sợ. Nàng lá gan, có thể so với người nào đó lớn hơn. Nói lời này Lâm Kiệt, là mặt đầy có ý ám chỉ. An Khả Hinh khí hừ hừ nhéo một cái Lâm Kiệt cánh tay. Bất mãn nói, các ngươi hai huynh muội đều là quái thai. Không phải ta cái này cùng người bình thường có thể so sánh. Đây là, Lâm Kiệt chú ý tới mấy mét bên ngoài. Một vị ăn mặc áo sơ mi 7 phút khố. Thân thể cao gầy, dung mạo cô gái bình thường. Ở một người ngoại tịch chàng trai cùng đi. Cười mỉa nhìn mình và An Khả Hinh. Lâm Kiệt liếc hai mắt. Xác nhận mình không nhận biết vị này mắt ti hí. Đổ sống mũi cô gái. Vậy không nhận biết cái đó ngoại quốc nam tử. Vì vậy kéo một tái An Khả Hinh cánh tay. Hướng phía trước phương cô gái chỉ. Nói, Khả Hinh, ngươi xem, Nguyệt Hoa, ngươi trở về à? Còn chưa cùng Lâm Kiệt nói xong. An Khả Hinh chính là một tiếng thét kinh hãi. Buông ra Lâm Kiệt cánh tay. Chạy tới, hai người thân mật vô cùng ôm lấy. Kích động nhảy mấy cái. An Khả Hinh quay đầu nhìn Lâm Kiệt, cười nói, A Kiệt, ta cho ngươi giới thiệu, đây là ta biểu muội, đại cữu bảo bối công chúa nhỏ, Trần Nguyệt Hoa. Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, nguyên lai nàng là Trần Thạch ở nước ngoài học y vậy cô con gái. Đây là trở về nước muốn tham gia Trần Phàm chi hôn lễ. Hắn một lần nữa nhìn về phía Trần Nguyệt Hoa. Mới phát hiện từ nàng mặt mũi bên trong, loáng thoáng có thể thấy được một lượng phút Trần Thạch bóng dáng. Chỉ là, Trần Thạch không xấu xí, Trần Phàm Chi lại là cao lớn đẹp trai. Vị này Trần Nguyệt Hoa trừ một người cao có thể vóc người thượng khả bên ngoài, cái này dung mạo miễn cưỡng coi như là bình thường. Cái này Trần Nguyệt Hoa vận khí thật là kém à, thuộc về người máy sắp hàng tổ hợp không làm xong. Trong lòng thương tiếc Lâm Kiệt, đi tới các nàng phụ cận, chào hỏi, Trần Nguyệt Hoa, ngươi tốt, ta là Lâm Kiệt, ta biết ngươi. Trần Nguyệt Hoa kéo An Khả Hinh cánh tay, đánh giá Lâm Kiệt, nói, ba ba không chỉ một lần nhắc qua ngươi, nói ngươi là trời trên có dưới đất không? Trăm ngàn năm vừa ra y học toàn khoa thiên tài. Nàng cười híp mắt nói, có phải hay không y học thiên tài, ta không tốt phân biệt, nhưng là ta chí ít có thể xác nhận, ngươi là một cái làm người ta thèm nhỏ dãi vòng giải trí đâu. Ta thật rất hâm mộ biểu tỷ đây. À, ta quên cho các ngươi giới thiệu một chút. Trần Nguyệt Hoa chỉ một cái bên cạnh ngoại quốc nam tử. Nói, đây là Bớt Cây Hiu, bạn trai ta, lần này trở về nước cùng nhau mang hắn trở về gặp vừa gặp phụ mẫu. Đồng thời, Trần Nguyệt Hoa lại dùng tiếng Anh hướng Bớt Cây Hiu giới thiệu Lâm Kiệt và An Khả Hinh. Bớt hướng Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu một cái, dùng tiếng Anh nói, Lâm Kiệt tiên sinh, ngươi khỏe, Trần Thạch tiên sinh hướng ta giới thiệu qua ngươi, dùng thật là nhiều lời quá khen ngợi, chỉ là rất nhiều chuyện ta không có thân gặp, ta không tốt đánh giá. Lâm Kiệt rõ ràng hắn ý của lời này, chính là không tin thôi, liền nghe vị này Bớt tiếp tục nói, bất quá. Trần Thạch tiên sinh nói ngươi là một vị hiếm có toàn khoa y học thiên tài. Lâm Kiệt tiên sinh, y học phát triển khuynh hướng là chi nhánh càng ngày càng tinh tế. Một người tinh lực có hạn, toàn khoa đại biểu bác mà không chuyên. Ở nước Mỹ, toàn khoa bác sĩ mặc dù có thể làm gia đình bác sĩ, nhưng là công tác là đặc biệt cực khổ, thu vào so sánh chuyên khoa bác sĩ mà nói. Cũng có không ít chênh lệch, nước Mỹ toàn khoa bác sĩ, Lâm Kiệt là biết được, bọn họ vậy gọi là gia đình bác sĩ, ở xã khu mở phòng khám bệnh, là chung quanh cư dân phục vụ, bởi vì là nước Mỹ chữa bệnh bảo hiểm chế độ, gia nhập bảo hiểm cư dân, cũng sẽ cố định lựa chọn một người gia đình bác sĩ là mình phục vụ, làm thân thể khó chịu lúc đó. Đầu tiên phải đi hẹn trước gia đình bác sĩ chữa trị. Nếu như bệnh tình nghiêm trọng, gia đình bác sĩ không thể chẩn đoán hoặc không cứu chữa được, gia đình bác sĩ sẽ cho bệnh nhân chuyển chẩn lần trước cấp bệnh viện hoặc tương ứng chuyên khoa bác sĩ. Ở nước Mỹ rất nhiều bảo hiểm y tế chế độ trong, chỉ có kinh tự mình chỉ định gia đình bác sĩ chuyển chẩn lần trước cấp bệnh viện hoặc chuyên khoa bác sĩ. Như vậy sinh ra tiền chữa bệnh mới sẽ cho dư thanh toán. Bớt tiếp tục nói, Lâm Kiệt bác sĩ, ngươi nếu đạt được Trần Thạch tiên sinh khen, chắc hẳn ở học tập y học phương diện rất có thiên phú. Ta mãnh liệt đề nghị ngươi lựa chọn thích hợp nhất một khoa xâm nhập tiến hành học tập. Đề nghị này nhưng thật ra là rất đúng trọng tâm, chỉ là Lâm Kiệt tình huống chân thực đặc thù đây, hắn cũng không tốt giải thích, rất là khách khí dùng tiếng Anh trả lời. Cảm ơn đề nghị của ngươi, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Trần Nguyệt Hoa tự hào nói, Lâm Kiệt, Khả Hinh, Bớt là một người mắt khoa bác sĩ chính sinh. Hắn từng đi theo Đa Đốp tiến sĩ thực tập nửa năm thời gian đây. Đa Đốp tiến sĩ là ai? Các ngươi có lẽ không biết, ta chỉ nói cho các ngươi một chút. Hắn nhưng mà nước Mỹ hạng trước năm mắt ngoại khoa chuyên gia đây. Nghe Trần Nguyệt Hoa khoe khoang, An Khả Hinh thì có trợn trắng mắt xung động. Nàng rất muốn nói cho Trần Nguyệt Hoa, bên cạnh mình cái này một vị, Bớt cho cung cấp đề nghị cái này một vị, ở mắt khoa phương diện trình độ, không nói vượt qua, chí ít cũng là có thể so với Đa Đốp tiến sĩ. Bất quá, biết rõ Trần Nguyệt Hoa tính tình An Khả Hinh, cưỡng bách mình nhịn được. Khả Hinh, chúng ta là ngày hôm qua trở về, mới vừa đổ xong rồi sự chênh lệch thời gian. lần này thấy ngươi, vốn nên cùng nhau ăn cơm trò chuyện một chút. Bất quá chúng ta phải đi nước Anh lãnh sự quán tham gia một buổi chiều trà hoạt động. Cho nên, An Khả Hinh vội vàng nói, không quan trọng, khoảng cách biểu ca hôn lễ còn có mấy ngày thời gian. Chúng ta có chính là tụ họp thời gian. Hơn nữa, ta và A Kiệt cũng cùng một nhà phòng làm việc hẹn xong. Đi thương nghị một chút kiểu Trung Hoa kết hôn lễ dùng định chế. Cùng Trần Nguyệt Hoa và bớt đi xa. An Khả Hinh nhẹ thở ra một hơi. Sắc mặt thư thái nói. A Kiệt, ta cái này Nguyệt Hoa biểu muội từ nhỏ liền yêu và ta tương đối. Vậy tổng là thích cướp đồ ta. Cũng may nàng lần này là mang bạn trai trở về. Nếu không cái gì, người lo lắng nàng sẽ đoạt ta. Lâm Kiệt tức giận trợn mắt nhìn nàng một mắt. Bất mãn nói, ta nhận ra năng lực có kém như vậy sao? Một cái đông thi, một cái tây thi, như thế trắng trợn chênh lệch. Chính là người mù đều biết làm sao chọn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật. Khởi https://tiuyencv.com/suit-linh-nối-tins-qat-nối-kuat-noi-kosoi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.